Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Chu tâm tư tiểu quỷ hai càng, đèn đường quang mang bị mưa bụi mông lung, chiếu ở sau người tối đen lối đi bộ thượng, mơ mơ hồ hồ quang mang chung, là một đôi chuông đồng đại ánh mắt, làm lục sắc làn da, trên đầu còn có hai cái mặc lục sắc tiểu giác, nửa người trên là trần trụi. Nửa người dưới màu đỏ quần lót, trong tay mặt trống một phen che âm ô, mặt mũi hung tợn trên mặt, là một trương đỏ tươi môi, chỉ thấy nó chậm rãi giơ lên môi, miệng mặt cô lỗ cười, chu vi âm phong nổi lên bốn phía, thổi chúng nhân thẳng đánh rung mình, ta là thật không nghĩ tới đứng sau lưng ta thật sự có như vậy đáng sợ quái vật. Nó đứng lại trong mưa mặt, mưa đánh vào màu trắng cây dù mặt trên. Nó liền như vậy từng bước một hoãn đi tới, đừng nhìn nó dưới chân bước chân chậm, đó là lấy rất nhanh liền chiều chúng ta vị trí này chạy tới. Tô tử, nó miệng như vậy một trương, ta giống như là tiến vào mùa đông khắc nghiệt trong nước mặt giống nhau lạnh như băng. Cái loại này thấu xương đau, nhưng ta mỗi bán ra một bước đều cảm thấy thập phần gian nan. Ta liền chuyển qua đi nhìn thoáng qua. Dưới chân vẫn là đi theo thần kiêu ở trong mưa bôn chạy. Mưa ẩm toàn thân, phía trước lộ khẩu có thể đủ đánh xe, nhưng là hiện tại, chúng ta hai cái ai cũng không dám dừng lại. Sư huynh, thật là quỷ, thật sự quỷ, cầm ô ta quay đầu nhìn mặt sau. Trên vai mệnh đăng diệt, ta là có cảm giác, mệnh đăng thuộc loại nhân thân thượng dương hỏa, trên người ta dương hỏa nhất diệt. Âm lãnh cảm giác trực tiếp ngày một nghiêm trọng đánh sâu vào trong thân thể thần kinh. Ta nửa người dưới, đã đông lạnh chết lặng không cảm giác, nằm ô che ô bính thủ, bị gió thổi, giống như là vừa mới theo trong tủ lạnh lấy ra thịt đông giống nhau. Lạnh như băng trắng bạch, không có một tia huyết sắc, thần kiêu đại khái là không nghĩ tới ta sẽ không màng diệt nhất tràn mệnh đang nguy hiểm. Liều lĩnh quay đầu đi. Cũng là chọc tức, thanh âm trực tiếp là từ trong hàm răng bài trừ đến. Sư muội, đó là âm phủ chu tâm tư tiểu quỷ, chuyên trừ nhân bụng, hoàn nhân tâm phế, ngươi không muốn sống nữa. Này quỷ tư quỷ tốt cũng không so với oan hồn, ta đạo môn người trong là không thể thu phục ta sinh tử bộ. Ở tinh toàn trên tay, nó hẳn là chúng ta đây không có biện pháp ta trong đầu mặt còn nhớ thương sinh tử bạc sự tình. Cảm thấy chính mình sinh tử bộ nắm giữ ở trong tay biên. Hẳn là không có việc gì. Ngươi đừng nghĩ, hào lão gia chỉ cần ta có môn ngày sinh tháng đẻ. Có thể đủ bắt hồn, chúng ta hai cái ngày sinh tháng đẻ. Hẳn là bị thân cận nhất nhân tiết lộ đi ra ngoài. Nếu không, đêm nay không có tiểu quỷ tới bắt chúng ta, thần kiêu dùng sức hô lên đến thanh âm. Ở mưa gió bên trong. Trở nên thập phần nhỏ bé, nhưng là ta còn là nghe được nhất thanh nhị sờ, tâm thật sự là oa mát, chúng ta tối hôm nay bị chu tâm tư tiểu quỷ truy. Là vì bị thân nhân phản bội, đến cùng sẽ là ai, nghĩ ta cùng thần kiêu tử, đem chúng ta ngày sinh tháng đẻ đưa đi hào miếu. Mặc kệ là ai, thứ này không thể dùng đạo pháp thu phục, chúng ta hai cái bị đuổi theo. Còn có khả năng trực tiếp bị rút ra bụng cùng tâm phế đến. Bởi vì cầm ô che, bôn chạy thời điểm sẽ có lực cản, chúng ta hai cái tốc độ thật sự là càng ngày càng chậm. Hơn nữa thần kiêu chạy là rất nhanh, chủ yếu là ta đỉnh cái mang thai, nếu không mặc rộng thùng thình quần áo, liếc mắt một cái có thể nhìn ra ta phía trong bụng hoài cục cưng. Mang cầu chạy. Kia so với gánh nặng chạy còn mệt, vật lý bên trong không phải có câu sao, chất lượng càng lớn, làm công càng lớn, ta dù sao là muốn mệt chết, đỡ bụng mất mạng bôn chạy, trong phổi mặt giống như là bị nhân đâm cái động, mỗi hô hấp một ngụm, còn có loại thứ ma cảm giác đau, làm cho người ta cảm thấy dị thường khó chịu, ta hôm nay thật sự là ngã tám đời huyết mốc, ban ngày bị cương thi truy nơi nơi chạy. Buổi tối lại bị lấy mạng tiểu quỷ tranh thượng, ta này đều tạo cái gì nghiệt, cả một ngày đều đang lẩn trốn mạnh, thần kiêu híp mắt đối mặt nghênh diện mà đến mưa bụi. la lớn, ném ô ta nghe xong thần kiêu trong lời nói. Cũng là đập nồi dìm thuyền, đem ô cấp ném mà ni kỳ thật. Chúng ta hai cái bung dù, liền cùng không chống đỡ giống nhau. Ném xuống ô, kia chẳng khác nào ném xuống một cái đại trói buộc. Chạy lúc thức dậy không khỏi cảm giác thân nhẹ như yến đứng lên. Bất quá như vậy cảm giác không có duy trì lâu lắm. Kia này nọ giống như càng chạy càng gần, đã đến chúng ta phía sau, ta đều có thể cảm giác được, sau lưng có một cỗ áp bách cảm giác, nó miệng mạt, liền như vậy một lần lặp lại ta cùng thần kiêu tên. Nghe đầu người ra run lên, tô tử, thần kiêu, các ngươi tiếp tục chạy a. Dù sao các ngươi đêm nay là trốn không thoát đâu, mạng của ta đang diệt nhất tràn. Kia căn bản chính là khiêng không được theo sau lưng đánh úp lại ác hàn. Lãnh trong bụng mặt đều bắt đầu kịch liệt co rút. Sư muội, ta chỉ nói một lần, ngươi nhất định phải nhớ kỹ trụ, dụng tâm thần thiên chuyển tu vi, đem lực lượng tập trung ở trên chân, như vậy sẽ chạy nhanh một ít thần kiêu bị ta liên lụy. Dưới chân căn bản không có biện pháp vận công mà đi. Chỉ có thể dưới tình thế cấp bách, nhưng ta hiện học đạo pháp. Hảo, ngươi nói, ta nỗ lực ghi nhớ, chạy đều phải tắt thở. Muốn nói ra những lời này nhiều không dễ dàng. Kia một trương miệng, bụng mặt liền đau xốc hông. Đau ta thiếu chút nữa liền nhuyễn té trên mặt đất. Lúc này nếu té trên mặt đất, vậy cùng với thế giới này nói trắng ra trắng. Ta cục cưng nó là thực lo sợ phía sau tiểu quỷ. Ở ta phía trong bụng liên tiếp run run, thậm chí liên nói cũng không dám nói. Ta muốn là liền như vậy treo, còn không liên lụy ta cục cưng. Hôm nay ban ngày xác chết vùng dậy cương thi đều không hại chết ta. Ta cuối cùng không thể đến buổi tối còn bị tiểu quỷ muốn tánh mạng. Ta cắn nha, nỗ lực nghe thần kiêu kế tiếp nói gì đó. Trong miệng hắn mặt nói một ít yếu quyết, nhưng ta thử điều động trong cơ thể tinh toàn cho ta tu vi. Ta thật là không muốn chết, hết sức chăm chú đều ở nếm thử thần kiêu dạy ta gì đó. Ta học dị thường nhanh, dưới chân bước chân càng ngày càng ổn, thậm chí hải có thể cảm giác được có một cỗ kỳ lạ dòng nước ấm ở quanh thân vận chuyển. Ta vừa định đắc ý chính mình thiên tư thông minh, nhất học sẽ đâu. Sườn mặt đã bị một cái lạnh lẽo thấu xương thủ cấp sờ lên. Nửa bên mặt, trực tiếp bị đông lạnh chết lặng, liên một điểm biểu cảm đều làm không được. Tô tử, ngươi muốn chạy thế nào đi đâu? Nó liền như vậy xuất hiện tại ta mặt bên, nói mỗi một chữ, kia đều mang theo hàn khí. Nó miệng mặt giống như đều có thể phun ra băng bột phấn giống nhau. Ta thật sự muốn khóc. Nó thủ liền như vậy thân hướng về phía ta bụng, ta phản xạ có điều kiện lấy tay bảo vệ bụng, trái tim ta kinh hoàng, kia một cái chớp mắt trong lúc đó cả người giống như theo lạnh như băng cùng cứng ngắc trung tô. Tỉnh lại, cư nhiên có cái gì muốn đả thương hại ta cục cưng. Ta muốn cùng nó liều mạng, tránh ra, không cần thương tổn ta cục cưng, nước mắt cùng mưa xen lẫn ở cùng một chỗ. Ta hỏng mất giống nhau giống lớn kêu, thì phải là dùng hết ta toàn thân khí lực, kêu hoàn về sau, ta cảm giác trên vai không có gì khí lực, toàn thân giống như là hư thoát giống nhau, liên mồm to thở dốc đều không khí lực, chỉ có thể thong thả thở phì phò, ta căn bản cố không lên sắp nổ tung phế, ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm kia này nọ, trong lòng phát ngoan, nó nếu dám đụng ta cục cưng một sợi lông. Ta cũng sẽ không nhường nó tốt hơn. Kia này nọ thân hướng ta bụng thủ, cương ở tại trong mưa. Sau đó liền như vậy chậm gì gì đổ ở chúng ta trước mặt. Trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Ân, quỷ mẫu, thần kiêu trong tay nắm đồng tiền kiếm. Bắt lấy cơ hội dùng sức chiều nó cổ tay chém tới. Nó đoạn trưởng tiến vào mưa chảy xuôi thượng. Liền như vậy điện quang hòa thạch trong lúc đó. Thứ này ánh mắt đột nhiên trở nên màu đỏ tươi, tay kia thì sét đánh không kịp bưng tai cắm vào thần kiêu bụng bên trong. Trước mặt ta, đem ruột rút ra, OCV by Love Dio, hết chương.